Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1016, Triệu Hoán Nữ Vương 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Liên Mộng Băng chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống nhạc song. Song nhạy cảm như vậy lại yêu đoán mỏ người. Nàng trước kia cùng mình lính đánh thuê đồng bạn làm nhiệm vụ. Lẫn nhau ở chung đều tương đương vui sướng. Làm sao nhạc song song cùng những cái kia hào sảng lính đánh thuê chính là không giống chứ. Nhạc song song, ta bất quá là gánh lo lắng ngươi đi vào lạc lối mà thôi. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Liên Mộng Băng cau mày. Ta cảm thấy ngươi thay đổi, trước kia chỉ ít vẫn là thiện lương đáng yêu. Chỉ từ thực lực của ta tăng cường, ngươi cứ như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Liên Mộng Băng liền kém nói thẳng Ninh Thư là ghen ghét chính mình, ngươi thực lực cường đại, thực lực của ta nhỏ yếu, chúng ta không thích hợp, làm bằng hữu mà thôi. Ninh Thư nói thẳng, tinh mỹ đồ sứ thượng che kín một cái nồi sắt đóng cảm giác quen thuộc, nhất định phải tụ cùng một chỗ liền cảm giác tương đương không cân đối. Ta trước đó khi yếu ớt, ngươi cũng cùng ta rất tốt, hiện tại ta thực lực cường đại, có thể bảo kê ngươi. Hiện tại ngươi ngược lại cái dạng này. Ngươi, thật già mồm. Liên Mộng Băng sắc mặt khó coi. Ta hy vọng chúng ta có thể là cùng nhau tiến lên đồng bạn. Ninh Thư, kỳ thật Liên Mộng Băng trong tiềm thức vẫn là ngại vứt bỏ nàng thực lực thấp. Không thì vì cái gì tổ kiến dòng binh đoàn đội thời điểm. Tại sao không có mời nàng đi vào, cũng biết nàng đi vào là cản trở tồn tại. Cùng nhau cường đại quả thực chính là đang nói đùa. Ngươi có quan điểm của ngươi, ta có quan điểm của ta, chỉ có thể nói thấu, không đến cùng nhau mà thôi. Nhạc song song, ngươi cần gì, ta có thể cho ngươi mượn. Lúc nào cường đại, còn ta chính là, Liên Mộng Băng nói, ra bán mình là không hội trưởng lâu. Ninh Thư lật sách, cười nói ra, ta không có ra bán mình, cũng không phải người nghĩ đến như vậy. Người muốn biết trí tuệ quả là thế nào đến. Ta nói ta là tự mình hái, ngươi tin không? Liên Mộng Băng không nói chuyện. Hai đầu lông mày đều là tràn đầy không tin. Xem đi, nàng nói thật ra, phản mà không có người tin tưởng. Văn đạo sư mặc đạo sư quần áo đi đến. Ôn nhu mở miệng nói. Sau một tháng chính là học viện tổ chức thi đấu. Cho nên khoảng thời gian này mọi người phải thêm chặt huấn luyện, thắng được sẽ có phần thưởng nha. Văn đạo sư thanh âm phá lệ ôn nhu. Làm, Ninh Thư hán tử này giống nhau người nghe được đều cảm thấy toàn thân phao trong suối nước nóng đồng dạng. Hiện tại đến phòng huấn luyện đi. Người khác đều tại huấn luyện đối chiến. Ninh Thư liền trong góc ngồi. Nhìn, người khác quyết đấu. Liên Mộng Băng cơ bản đều là miểu sát toàn trường. Hơn nữa, không chút nào phí sức dáng vẻ đem người khác làm nhục. Liên Mộng Băng thật sự rất cường đại nha. Đúng thế, đây là chỉ là nàng một con triệu hoán thú. Cái khác triệu hoán thú đều phi thường cường đại. Dung mạo xinh đẹp lại mạnh mẽ. Nghe nói bốn hoàng tử cùng mục tử kỳ đều thích nàng đâu. Thật nữ thần. Ninh Thư nghe những này quần chúng vây xem lời nói. Liên Mộng Băng xác thực rất mê người. Cường đại tự tôn. Chỉ ít so với cái kia dựa vào nam nhân nữ nhân có mị lực. Ninh Thư cũng không muốn cùng với nàng đấu cái ngươi chết ta sống. Nguyên chủ liền chỉ hy vọng mình có thể cường đại, đánh bại Liên Mộng Băng. Tại sau một tháng học viện chiến, tại như vậy trường hợp đánh bại Liên Mộng Băng, Ninh Thư trong lòng có một nỗi nghi hoặc, chính là Liên Mộng Băng trên người hạt châu kia là cái gì? Liên Mộng Băng có thể một chút theo phế vật biến thành thiên tài. Hơn nữa, còn có thể có cường đại như thế tinh thần lực khống chế nhiều như vậy triệu. Hoán thú, người bồn hoa đâu? Văn đạo sư nhìn Ninh Thư cúi đầu chụp lấy chính mình móng. Tay chơi, Ninh Thư đứng lên, ta thu lại, tiểu thảo hiện tại chính đang ngủ say. Ai biết lúc nào có thể tỉnh. Nếu, như sau một tháng tiểu thảo không thể tỉnh lại, nàng cũng chỉ có thể chính mình lên lôi đài thế này đối thủ. Lúc không có chuyện gì làm, nhiều cùng ngươi triệu hoán ra thú câu thông câu. Thông, tự hồ nhớ tới Ninh Thư triệu hoán thú là một cây cỏ. Cũng không, tiện nói gì, nhiều huấn luyện huấn luyện. Được, Ninh Thư gật đầu, ngươi hẳn là mau chóng đến thực vật hệ trong lớp đi. Như vậy có thể có tính, nhắm vào huấn luyện, văn đạo sư nói. Cảm ơn đạo sư, Ninh Thư gật gật đầu. Kỳ thật nàng là nghĩ thực vật hệ trong lớp, người ta thực vật hệ lớp sẽ chỉ thu thiên phú tốt, liền xem như thực vật cũng có cường đại thực vật triệu. Hoán thú, chẳng hạn như hoa ăn thịt người loại hình, có cường đại, lực sát thương thực vật. Nhạc song song vào không được thực vật hệ lớp, mới đến cái lớp này, chính là tâm tắc nhét. Hơn nữa bồi dưỡng thực vật hệ tiêu phí không phải nhạc song song có thể thừa nhận được. Văn đạo sư nghĩ nghĩ, ôn hòa hướng Ninh Thư nói ra, hoặc là ngươi kiêm tu võ sư, nhưng là trở thành một cái võ sư, chí ít cũng có chút năng lực bảo vệ mình, bất quá đồng dạng nữ hài tử đều chịu không được như vậy khổ. Văn đạo sư cho Ninh Thư đề nghị, võ sư căn bản là cường đại không nổi, chính là một chút công phu quyền cước mà thôi, tựa như liền thiết xa trưởng muốn mỗi ngày dùng tay xẻng cắt đồng dạng. Bất quá Ninh Thư vẫn là rất cảm kích văn đạo sư cấp đề nghị của mình. Cảm ơn, đạo sư, ngươi là đệ tử của ta. Ta hy vọng thủ hạ ta học sinh đều có thể trở thành cường giả, văn đạo sư ôn hòa nói. Ninh Thư thật muốn cấp văn đạo sư dựng thẳng một cái ngón tay cái. Tốt đạo sư, chính là một cái khoan dung người. Đạo sư, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Liên Mộng Băng đi qua hướng văn đạo sư nói, văn đạo sư ôn hòa gật gật đầu. Chuyện gì? Chính là vì cái gì ta không thể đồng thời triệu hoán mấy con triệu hoán thú? Đâu, một lần chỉ có thể một con đâu? Liên Mộng Băng hỏi, Ninh Thư, học bá hỏi vấn đề đều như vậy nghiêu bức, vẫn là cùng tinh thần lực có quan hệ. Nhiều hơn luyện tập, văn đạo sư rất ôn hòa, so ngươi khởi điểm của người khác cao. Trước từ từ sẽ đến, dần dần ra, tăng triệu hoán thú số lượng. Hai người vừa nói một bên đi. Ninh Thư không hiểu cảm thấy Liên Mộng Băng đối văn đạo sư có chút gì. Văn đạo sư cùng với nàng nói chuyện lúc, Liên Mộng Băng nhất định phải cắm vào chủ đề, bất quá văn đạo sư vóc người xác thực đẹp trai. Quan trọng nhất chính là ôn nhuận như ngọc, ôn nhu lại mạnh mẽ, thành thục lại ổn trọng. Nghe nói văn đạo sư triệu hoán thú là một con hoàng kim long, mà lại là trưởng thành hoàng kim long, hủy thiên diệt địa cường đại. Ninh Thư nhìn Liên Mộng Băng cùng văn đạo sư nói lời này, hai người đứng chung một chỗ tương đương đẹp mắt. Ninh Thư thu hồi bát quái chi tâm, xem xét không gian ý thức, nhìn thấy tiểu thảo màu xanh lá quang đoàn đại một chút, ngay tại dần dần lớn mạnh. Ninh Thư thử cùng tiểu thảo câu thông, nhưng là đối phương không có một chút cảm xúc phản hồi. Này nha, chính là ngủ chết rồi. Trong phòng huấn luyện, các loại triệu hoán thú chiến đấu cùng một chỗ. Chiến đấu kết thúc về sau, văn đạo sư sẽ đối học viên tiến hành dạy bảo, nói cho học viên nhược điểm ở nơi nào. Ninh Thư trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Hiện tại đan điền của nàng trong khí kình đã tạo thành hình rồng, nhưng cũng không biết có thể hay không hình thành màu vàng. Một khi tạo thành màu vàng khí kình, lực chiến đấu của nàng sẽ càng thêm cường đại. Nhạc song song, đạo sư đều đi, người thế mà còn đang ngủ. Liên Mộng Băng đẩy Ninh Thư. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy Liên Mộng Băng mang trên mặt đỏ ửng nổi bật lên, nàng diễm lệ rung động lòng người. Càng chắc chắn Liên Mộng Băng thích văn đạo sư, không nghĩ tới cường đại Liên Mộng Băng thích văn đạo sư nam nhân như vậy. Ninh Thư đứng lên, Liên Mộng Băng ở trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư lắc đầu. Hết chương.